Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Làng Thủy Ma Quái của tác giả Mặc Gia. Một câu chuyện rất hay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Từng cơn gió điều hưu thổi nhẹ nhẹ, xen kẽ là cái nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khung trời rộng lớn, tựa như là một tấm áo choàng màu lửa phủ lên một ngôi làng nhỏ bình yên. Ngôi làng tọa lạc ven cánh rừng nhiệt đới, còn có thêm con sông chảy ngang qua ở đầu làng mà người ta cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu. Cuộc sống nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, bởi đường ra phố thị thì lại rất khó khăn. Khí hậu quanh năm mát mẻ trong lành và cảnh vật vẫn giữ được nét hoang sơ và mộc mạc. Làng Thủy chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết trải qua bao nhiêu năm, thế nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn gần 100 hộ dân sinh sống mà thôi. Và cũng vì dân cư thưa thớt, cho nên người dân ở làng Thủy chung sống rất hòa thuận. Cứ mỗi độ chiều tà là trẻ con trong làng lại rủ nhau ra những cánh đồng im ả mà chơi đùa. Vài đứa thì tắm sông, đứa thì chơi trò thả diều hay đuổi bắt. Tất cả tạo nên một khung cảnh thôn quê thật đẹp và thơ mộng. Lúc này ông Khải đang ngồi trước hiên nhà, tay cầm bút lông chấm chấm vào lọ chu sa đỏ, vẽ lên tờ giấy màu vàng từng ký tự cổ quái. Đang cầm cuội với công việc của mình thì có một người đàn bà đầy cầm hớt hải chạy vào bên trong miệng hét lớn: "Bác Khải ơi, bác Khải có nhà không?" Ông Khải dừng bút ngẩng đầu, nhận ra người mới tới là bà Loan. Ông mỉm cười rồi đáp: "Cô Loan đấy hả? Có cái chuyện gì mà vội vàng thế?" Người đàn bà tên Loan thấy ông Khải có nhà thì mừng rỡ, mếu máo rồi hỏi: "May quá có bác đây, bác giúp nhà em với. Cái thằng con của em nó hóa điên mất rồi." "Nào, có gì từ từ nói, chứ cái thằng tí nhà cô nó bị làm sao?" Bà Loan hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. "Cái thằng tí nhà em nó theo bố nó đi vào rừng, đi kiếm mấy cái tổ chim. Khi trở về nó cứ như là phát điên vậy đó. Nó cứ gầm gừ rồi lục lọi ăn đủ thứ. Nó ăn cả trứng sống bác cả. Xong rồi nó còn tấn công cả người thân. Bác ơi, bác cứu em với." Ông Khải nghe xong thì cũng hiểu đại khái, vội nói: "Được rồi, cô về nhà trước đi. Để tôi chuẩn bị đồ nghề rồi tôi qua ngay. Yên tâm đi, không có cái việc gì đâu." Bà Loan mếu máo gật đầu rồi ra về. Ông Khải hướng vào bên trong nhà rồi gọi lớn: "Văn ơi!" Từ trong nhà chạy ra một thằng nhóc độ khoảng 10 tuổi, nó nói: "Bố gọi con à?" "Ờ, bố sang nhà cô Loan có chút việc, con ở nhà cứ ăn cơm trước nha, lát ra bố về ăn sau." "Vâng, bố cứ đi đi, con ở nhà con đợi bố về rồi con ăn." Ông Khải mỉm cười rồi vội vàng lấy một cái hộp gỗ nhỏ trong nhà khoác lên vai, sau đó thì rời đi. Nói một chút về ông Khải. Ông Khải là một người đàn ông tốt bụng, năm nay cũng đã tứ tuần. Người ta cũng không biết ông là người ở đâu. Chỉ thấy vào một ngày nắng giáo, ông bế theo một đứa bé là thằng Cu Văn tới làng sinh sống. Hỏi ra mới biết vợ ông vì đẻ khó mà chết, cho nên ông gả trống nuôi con, lang thang ở khắp nơi. Thế ông tội nghiệp, người dân dựng tạm cho ông một căn nhà nhỏ ở đầu làng để có nơi chui ra chui vào. Vì dù sao thì dân cư cũng thưa thớt mà đất đai lại nhiều. Lâu dần rồi ông Khải cũng hòa nhập vào nếp sống ở nơi đây. Ông Khải cũng có chút căn quả, lại tinh thông đạo pháp, dần dần kiêm luôn các việc cúng bái trong làng. Mỗi lần có dịp lễ hội gì đó trong làng đều do một tay của ông lo liệu. Ông Khải tốt tính thật thà, lại nhiệt tình giúp đỡ, cho nên ai ai trong làng cũng đều yêu quý. Người ta khuyên ông lấy thêm vợ nữa, nhưng ông đều lắc đầu từ chối, nói rằng đợi thằng Cu Văn nó lớn rồi tính tiếp. Thời gian dần trôi, thằng Cu Văn cũng đã lớn, nhưng ông cũng chẳng mảy may chuyện tìm vợ nữa, nên rồi mọi người cũng không còn nhắc tới. Trên gương mặt của ông luôn ánh lên một vẻ khắc khổ cộng với một đôi mắt đượm buồn, làm cho ai ai cũng cảm thấy thương cảm. Trở lại hiện tại, ông Khải ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ mà di chuyển tới nhà bà Loan. Nhà bà ở cách nhà ông không xa lắm, cho nên rất nhanh ông đã tới nơi. Vừa đến nơi thì ông Trung, chồng của bà Loan cùng vợ, đang đứng chờ sẵn. Thấy ông Khải thì mừng rỡ lắm. À, bác tới rồi, may quá. Bác xem mà giúp thằng con của em. Được rồi, mau mau dẫn tôi tới chỗ của cháu nó. Hai vợ chồng vội dẫn ông vào trong nhà. Thêm một gian buồng thì ông Khải thấy thằng cu tí đang ở đó, chân tay bị xích lại như một con vật. Hai mắt của nó dại đi, miệng cứ gầm gừ chảy ra cả nước dãi. Vừa nhìn ông Khải đã nói: ma rừng nhập rồi. Câu nói ấy khiến cho bà Loan cùng ông Trung thêm phần hoảng sợ. Đoạn ông Khải quay sang hai vợ chồng rồi dặn: luộc cho tôi 3 quả trứng, 1 bát cơm trắng cùng với vài nén nhang. Bà Loan vội vàng đi chuẩn bị, còn ông Trung thì chạy ra chỗ bàn thờ lấy bó nhang rồi đưa cho ông. Một lúc sau thì mọi thứ đã được đưa tới. Ông Khải đi tới trước mặt của cu tí, lấy ra 1 ngọn nến thắp lên, rồi đốt 3 nén nhang cắm vào bát cơm trắng. Sau đó lấy ra 1 lá bùa đốt lên, đưa đi đưa lại trước mặt của thằng bé. Hai mắt nhắm nghiền lại lẩm bẩm. Rất nhanh thằng cu tí bắt đầu gầm gừ to hơn. Hai mắt của nó dần lộ ra 1 lớp màng đục bao phủ. Điều khiến cho bà Loan phải đưa tay bịt chặt miệng lại vì kinh hãi. Đó là dưới ánh nến bập bùng, từ đằng lưng của thằng cu tí có 1 cái bóng hắt lên tường. Nhưng đó không phải là cái bóng của thằng bé, mà là hình dáng của 1 người trưởng thành, giống như là 1 người đàn ông. Ông Khải mở mắt ra, ông nói: vòng kia từ đâu tới? Sao lại ám hại 1 đứa bé như vậy hả? Thằng cô tí ngẩng mặt lên nở 1 nụ cười ngây dại. Nó mấp máy môi thì bất ngờ có 1 giọng nói khàn khàn phát ra: ông già, đừng nhúng tay vào chuyện này. Thằng nhóc này là của tao. Ông Khải vẫn rất bình tĩnh, lấy trong hộp gỗ 1 cành cây nhỏ có tầm 1 thứ nước gì đó đã khô, có lẽ là cành dâu. Ông đứng dậy bước tới thằng cu tí: xem ra phải cho mày chút mùi đau khổ thì mới thành thật được. Nói xong ông Khải cứ như vậy quất mạnh vào người của thằng bé. Ông cứ nhắm thẳng 2 bên vai mà đánh. Mỗi lần ông quất xuống là 1 tiếng rít lại vang lên. Thằng cu tí cứ như vậy lăn lộn dưới nền đất gào thét. Được 1 lúc thì nó quỳ xuống, chắp 2 tay lại khẩn khoản xin: Xin thầy đừng đánh nữa, đau quá thầy ơi. Giờ đã nói chuyện được chưa? Có nói. Chỉ cần như vậy thôi là đủ cho con vong nó kể ra tất cả. Hóa ra nó là linh hồn của 1 người bộ đội chết trong rừng ở thời chiến. Xác thịt đã không còn, bị mắc kẹt đã lâu. Nay thấy thằng cu tí lang thang trong rừng hợp ví, cho nên muốn bắt đi. Nghe hết sự tình, ông Khải thở dài, ông liền nói: bộ đội chết chiến tranh nhiều vô số, anh không may mắn đã hy sinh, tôi cũng không có nặng tay. Chỉ là đất nước ta đã thống nhất rồi, anh không thể siêu thoát thì cũng không nên làm hại những người vô tội ở đây. Vâng, tất cả nghe theo thầy. Ông Khải quay sang bảo với 2 vợ chồng: chú luộc thêm con gà đi, làm vài cái món xem như để cung đãi người ta, xong xuôi sẽ rời đi. 2 vợ chồng nghe xong thì mừng rỡ, vội đi làm theo lời của ông Khải. Một lát sau, ông Khải thắp thêm nhang, nói với thằng cu tí: đây là chút lễ của gia chủ, anh đừng có chê. Xong xuôi thì mời anh rời khỏi người của nó, để tôi vận động bà con làm cho anh 1 cái miếu ở bìa rừng, nhang khói đầy đủ, xem như là để cho những vong linh vất vưởng cư ngụ. Vâng, đội ơn thầy. Sau khi mà đồ cúng đã được chuẩn bị xong thì thằng cu tí cũng ngồi thẳng lưng, 2 chân xếp bằng, cả người cứ như vậy lắc lư. Được 1 khoảng thời gian thì nó nói: tạ ơn thầy. Nói xong rồi đổ gục xuống, từ người của nó thoát ra 1 cái bóng mờ ảo bay lên rồi biến mất. Ông Khải lúc này thở dài: xong cả rồi. Cậu chú pha nước gừng cho nó uống rồi tầm bồ đầy đủ cho sức khỏe phục hồi. Lúc nào xong việc thì chạy qua báo với bác trọng trưởng làng. Thuật lại lời của tôi nói, dựng 1 cái miếu nhỏ ở bìa rừng. Thế nghe, tôi phải đi đây, cầm ôi thằng Văn ở nhà thôi. Ông Trung vâng dạ rồi nói: bác lấy tiền công thế nào để vợ chồng em gửi? Ông Khải liền lắc đầu rồi đáp: thôi, không cần phải công cán gì cả. Cô chú cho tôi xin 1 ít đồ cúng kia về cho thằng Văn nó ăn là được rồi. Vợ chồng của bà Loan cảm ơn ông Khải rối rít gói ghém con gà cùng ít đồ ăn đưa cho ông. Ông Khải cũng cảm ơn vợ chồng rồi đạp xe ra về luôn vì trời cũng đã chập tối. Nhìn bóng lưng của ông Khải khuất dần, bà Loan lúc này nói với chồng. Lần mình mày có bác ấy ông nhỉ? Bao nhiêu việc cúng bái tâm linh đều tới tay mà bác ấy cũng chẳng có đòi hỏi gì cả. Ông Trung nghe xong thì thở dài, không nói gì nữa dặn dò vợ thu dọn rồi chăm sóc cho con. Còn ông phải sang nhà bác Trọng trưởng làng. Đạp xe trở về nhà, ông Khải gọi lớn. Văn ơi, bố về rồi đây. Thằng cu Văn từ trong nhà chạy ra mặt hớn hở. Bố về rồi, để con đi hâm nóng thức ăn đã nha. Ông Khải dựng xe, cầm lấy cái túi đưa cho con. Con cầm lấy chút đồ ăn này hâm nóng đi. Ồ, đồ ăn ở đâu mà nhiều vậy bố, ngon vậy? Ờ, cô Loan cô cho con đấy. Nói xong ông Khải đi vào trong nhà, lấy một cái chai nhỏ rồi bước qua hàng rào sang nhà bà Hoa. Bác Hoa ơi! Từ trong nhà chạy ra một người đàn bà béo ú, mái tóc lốm đốm sợi bạc. Theo ông Khải thì bà ta cười tươi miệng đáp. Chú Khải sang mua rượu đâu hả? Hay đưa chai rượu đây chị lấy cho? Vâng, bác hộ em một chút. Một lát sau bà Hoa đi ra với cái chai đã được chất đầy rượu, đưa cho ông Khải. Chú uống thử rượu ngâm nha, ngon lắm đây. Ông Khải cầm chai rượu rồi cảm ơn. Em cảm ơn bác, cho em gửi ít tiền. Bà Hoa liền xua tay. Thôi, tiền nong gì đáng bao nhiêu, chứ cứ uống đi. Hết thì lại sang đây chị chắt cho. Ông Khải ngượng ngùng rồi đáp. Lần nào bác cũng không lấy tiền thế này, em ngại chết. Vậy em cảm ơn bác nha. Nói rồi ông trở về nhà. Bữa cơm tối hôm ấy có thật nhiều món ngon, làm cho thằng Văn thích lắm. Nó gắp cho ông Khải đầy ủ cả bát rồi mới bắt đầu ăn. Nhìn thấy con trai hiểu chuyện, ông Khải vừa cầm chén rượu lên nhấp, vừa cảm thấy thương con hơn bao giờ hết. Ánh mắt của ông phảng phất nỗi mất mát mà ít ai có thể nhìn thấy. Tại một căn phòng nhỏ đang thắp sáng rất nhiều nến, được bố trí chung quanh một người đàn ông đang ngồi xếp bằng. Ở đằng trước người đàn ông có một quyển sách cũ kỹ đang lật ra với những ký tự hình tượng phức tạp. Trên sàn nhà có một vòng tròn được vẽ bằng bột trắng với những hình thù bên trong, rất giống với lại trang sách đang mở. Người đàn ông cứ như vậy lẩm bẩm thần chú, tay cầm kiếm gỗ múa máy, tay còn lại thì kết ấn. Bất ngờ một thứ bột trắng trên sàn bốc lên những làn khói trắng. Nếu nhìn kỹ thì còn thấy một cái vòng xoáy mờ ảo hiện ra. Từ vòng xoáy bắt đầu bỏ ra những thân ảnh cũng mờ ảo không kém. Lần lượt là một hai, cho đến rất nhiều thân ảnh kỳ dị xuất hiện. Con nào con ấy đều mang dáng vẻ của quỷ dữ, dừng đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía của người đàn ông. Bất ngờ chúng nó lao tới tấn công, thế nhưng mà người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, lấy ra ba lá bùa đốt cháy rồi ném về phía chúng, tạo ra những cú nổ uy lực đánh bật đám quỷ. Chúng nó rít lên giận dữ rồi lao tới. Lúc này người đàn ông đứng lên, tay cầm kiếm gỗ chém liên tiếp vào đường và thân ảnh gần nhất. Kiếm gỗ đưa đến đâu, con quỷ mờ ảo rú lên đến đó. Lần lượt từ cái tay cái chân của nó bị chém lìa, rồi bốc khói biến mất, làm cho đám quỷ chung quanh phải sợ hãi. Người đàn ông lúc này quát, quỳ xuống. Như một mệnh lệnh, tất cả thân ảnh đều đồng loạt quỳ xuống, làm cho người đàn ông cảm thấy hài lòng. Khi mà người đàn ông tiếp tục cầm quyển sách lên và nghiên cứu trang tiếp theo, thì đúng lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra. Đồng thời có một người phụ nữ bước vào, làm cho người đàn ông biến sắc, lúc này vội vàng quát, dừng lại. Em mau ra ngoài đi. Thế nhưng tất cả đã muộn. Những bóng quỷ trong phòng vội vàng chồm tới, vồ lên người phụ nữ mà cắn xé. Chỉ trong giây lát thân hình của người phụ nữ bị xé toạc ra. Người phụ nữ chỉ kìm hét đi một tiếng thất thanh rồi đổ gục xuống. Cái cổ bị bẻ ngoặt sang một bên, với một đôi mắt trợn trừng. Cái miệng vẫn còn há lớn, làm cho người đàn ông hét lớn. Không! Ông Khải bàng hoàng tỉnh giấc, cả người của ông ướt đẫm cả mồ hôi sau một giấc mộng kinh hoàng. Giấc mộng đã ám ảnh ông không biết bao nhiêu lần. Bấy lâu nay chưa giây phút nào ông có thể quên được những hình ảnh ấy. hình ảnh người vợ của ông chết vì sai lầm khi ông còn u mê và mù quáng. Thời còn trẻ, ông Khải theo đuổi đạo pháp một cách bất chấp, thậm chí là còn nghiên cứu cả cấm thuật. Cho đến khi cái chết của người vợ như là một cú tát làm thức tỉnh con người của ông. Bao nhiêu năm qua chưa một ngày nào ông không sống trong dằn vặt khổ đau. Lý do duy nhất để cho ông cố gắng tới lúc này chính là thằng Cu Văn. Khi nhìn sang thằng con trai đang ngủ say bên cạnh, nước mắt của ông rơi lã chã, ông nghẹn ngào. Bình ơi, tôi xin lỗi. Con à, bố xin lỗi. Bao nhiêu năm qua ông chưa thể quên cái chết của vợ, chưa thể quên lỗi lầm của mình năm xưa. Giờ đây ông chỉ biết bù đắp lại cho đứa con trai duy nhất này. Ông Khải trở dậy đi ra ngoài hiên nhà, ngồi nhìn lên bầu trời cao. Trời lúc này còn chưa sáng, vẫn để ấp sao và trăng. Ông không dám ngủ lại, bởi vì ông sợ sẽ mơ thêm một giấc mơ vừa rồi. Đã bao nhiêu đêm ông thức trắng chỉ vì giấc mơ ấy. Ông Khải cứ như vậy ngồi thẫn thờ cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, khi ông Khải còn đang nấu đồ ăn cho con thì có một người tìm đến. Đó chính là ông Trọng, trưởng làng. Chú Khải có nhà không? Ông Khải nghe vậy thì đáp. Bác Trọng à, sao sáng sớm mà bác tìm em, có chuyện gì vậy? Mời bác ăn sáng cùng bố con em. Thằng Cô Văn cũng chạy ra lễ phép. Cháu chào bác Trọng. Cô Văn ngoan lắm. Giờ ông quay sang nói với ông Khải. Tôi ăn rồi, hai bố con cứ tự nhiên nhá. Tôi đến là vì cái việc ở hôm qua nhà cô Loan. Ông Khải nghe xong thì gật đầu, quay sang nói với Cô Văn. Con ăn trước nhá, bố ra nói chuyện với bác Trọng. Vâng ạ. Nói xong, ông Khải mời ông Trọng ra ngoài ở bộ bàn ghế nhỏ trước hiên. Ông Khải lúc này nói. Như hôm qua em cũng có nói với vợ chồng cô Loan. Làng ta ngủ tại cái vùng hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, có nhiều vong linh vất vưởng lắm, cũng nên lập cái miếu thờ cúng bác ạ. Ông Trọng cũng gật đầu rồi đáp. Tôi biết, chú đã dặn dò như vậy thì làng ta cũng nên nghe theo. Chỉ là tôi cần chú nói cụ thể những thứ cần chuẩn bị, ngày lành tháng rồi tôi tính tiếp. Nói rồi hai người mải mê bàn bạc đến độ quên cả giờ giấc. Mà đến gần trưa ông Trọng mới ra về, làm cho ông Khải quên luôn cả ăn sáng. Chiều đến khi ông Khải tiếp tục ngồi họa bùa thì đám trẻ con ùa đến. Chúng nó tìm đến thằng Văn đi chơi. Văn ơi, đi bơi không Văn ơi? Ông Khải mỉm cười kêu Cư Văn. Văn, bạn con tìm này. Thằng Cư Văn ở trong nhà nói vọng ra. Cho mày đợi tao một chút. Một lát sau, thằng Cư Văn mang theo một cái can nhựa để làm phao, hớn hở chạy theo đám bạn. Ông Khải cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục công việc của mình. Ở làng Thủy, cứ chiều tà là đám trẻ con lại tụ tập tại điểm quen thuộc, trong đó có cả thằng Cu Văn. Một thằng trong đám tên là Khôi lúc này nói. Hôm nay thi bơi, thằng nào thua thì phải chuẩn bị nước chanh pha đường cho cả đám, có chịu không? Một thằng khác liền nói. Mày khôn vậy, mày là thằng bơi giỏi nhất, chơi thế bọn tao thua hết à? Thằng Khôi lúc này cười rồi đáp. Thế thì tao chấp chúng mày bơi trước một đoạn, riêng thằng Văn cho mày dùng cả phao nhựa luôn, có thế nào? Thằng Văn nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý. Cả đám trẻ con cũng nghĩ như vậy. Vậy là chúng nó kéo nhau ra khúc sông quen thuộc. Đoạn sông này tương đối hẹp, cho nên chúng nó vẫn thường bơi qua lại hai bên bờ. Bất chợt trên bầu trời mây đen đang kéo đến, làm cho thằng Khôi khó chịu. Trời đang đẹp thế mà lại sắp nổi giông, bực mình vậy chứ. Thôi tranh thủ bơi nhanh rồi còn đi về. Thế là cả đám dàn hàng ngang ở bờ bên này. Thằng Khôi lúc này nói. Ta đếm đến ba thì chúng mày nhảy xuống trước. Khi nào bơi đến giữa sông thì tao mới bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Dứt lời, khoảng 5-6 đứa con nít trong làng, có cả thằng Văn, nhảy ùm xuống mà bơi bỉ bõm. Tiếng cười đùa của chúng nó vang lên thật vui và thoải mái. Thằng Khôi đứng trên bờ cười một cách tự tin lắm. Khi đám trẻ con bơi đến giữa sông thì nó bắt đầu nhảy xuống. Quả nhiên nó bơi giỏi thật. Khi mà đám trẻ bơi đến bờ bên kia thì nó cũng đã đuổi tới gần nơi. Rất nhanh đám trẻ đã bơi vòng ngược lại. Cùng lúc đó thằng Khôi cũng đã đuổi kịp. Và chỉ trong một lúc nó đã vượt lên dẫn đầu. băng băng bơi về đích. Ở cuối cùng chính là thằng Văn. Nó bơi yếu nhất đội cho nên được ưu tiên vác theo cái can nhựa làm phao. Vẫn cố gắng đang đạp bì bõm để bơi về. Thế nhưng mà khi nó còn đang bì bõm thì bất ngờ có một thứ gì đó vừa chạm vào chân làm cho nó giật mình. Thằng Văn lúc này ngừng bơi. Nó quay về đằng sau để quan sát. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì cả. Nghĩ có thể là do cá sông chạm vào cho nên nó lại vui vẻ mà bơi tiếp. Lúc này đám trẻ con cũng đã bơi được vào đến bờ. Và như thường lệ thằng Khôi vẫn dẫn đầu tiên. Nó cười một cách khoái chí. Trên sông chỉ còn lại thằng Văn. Mây đen kéo đến mỗi lúc một nhanh. Gió bắt đầu nổi lên báo hiệu một cơn mưa giông sắp sửa ập đến. Thế thằng Văn ôm theo phao mà vẫn bơi chậm. Thằng Khôi lúc này nói: Thằng Văn bơi như rùa thế hả? Nhanh lên còn pha nước đường cho bọn tao. Cậu Văn vẫn cứ như vậy vui vẻ mà cười. Đúng lúc này là có một thứ nữa lại chạm vào chân của nó. Lần này không chỉ chạm đơn thuần mà cứ như có một bàn tay túm lấy chân, làm cho thằng Văn giật mình. Một lần nữa nó quay người lại. Và lần này thì nó phải kinh hãi hét lên một tiếng. Bởi vì ngay sát sau lưng của nó vừa nhô lên nửa cây đầu khỏi mặt nước, chỉ để lộ ra một đôi mắt đục ngầu cùng phần trên nhảy nhụa hôi hám. Thằng Văn lúc này ú ớ: Có ma. Sau đó bỏ luôn cái can nhựa, cố hết sức để bơi vào bên trong. Đám trẻ con không hiểu chuyện gì, chỉ thấy thằng Văn hét lên rồi sống chết bơi vào bờ thì ngạc nhiên. Thằng Văn vừa bơi vừa ngoái đầu lại. Thế nhưng không còn thấy cái đầu đó đâu. Bất thình lình dưới mặt nước, bàn chân của nó bị một cánh tay túm lấy. Thằng Văn vùng vẫy dữ dội, cả người của nó cứ trồi lên rồi lại ngụp xuống. Hai tay của nó đập tứ tung. Nó cố hết sức ngoi lên rồi hét lớn: Cứu tao. Bầu trời bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống, kèm theo gió thổi bắt đầu cùng với tiếng sấm cứ như vậy chốc chốc vang lên, khiến cho lũ trẻ trên bờ không nghe rõ thằng Văn nói gì. Ấy thế nhưng mà chúng vẫn nhận ra điều bất ổn của thằng bạn dưới sông. Một thằng lúc này nói: Hình như thằng Văn bị chuột rút. Không nghĩ nhiều, thằng Khôi nhảy tùm xuống bơi lại để cứu thằng Cu Văn. Lúc này thì thằng Văn đã uống no nước, cũng đã bắt đầu đuối sức. Thằng Khôi đã kịp bơi đến với lấy cái can nhựa ném lại cho nó bám vào. Thằng Khôi lúc này liền hỏi: Mày làm sao vậy chuột rút à? Thằng Văn túm được cái phao thì như vớ được vàng. Nó thở hồng hộc rồi đáp: Mà kéo chân, mau bơi vào bờ đi. Thằng Khôi nghe xong thì bùn rùn chân tay, bơi ngược trở lại. Thế nhưng định mệnh đã sắp, thằng Khôi đang bơi thì cũng bị một bàn tay ở trong nước túm lấy kéo xuống. Đồng thời nó cũng túm lấy chân của thằng Văn. Hai thằng vẫn vùng vẫy dữ dội rồi bị nhấn chìm xuống. Rồi cho lòng sông hơi đục nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy ở trong làn nước một thân hình lở loét nhảy nhụa với cái đầu chọc lốc lưa thưa vài sợi tóc. Không khó để nhận ra nó đang nhe hàm răng để nhoẻn miệng cười. Lúc này một tay của nó túm chân của thằng Văn, còn một tay của nó túm cổ của thằng Khôi mà ấn xuống. Hai thằng bé chỉ vùng vẫy được một lúc rồi các động tác trở nên chậm dần rồi bất động. Hai mắt đờ đẫn khép lại. Trên mặt sông bấy giờ đã yên tĩnh trở lại. Thứ duy nhất còn đó chính là can nhựa của thằng Cu Văn vẫn còn đang nổi đỉnh bình. Đám trẻ con lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, bỏ chạy tán loạn về báo tin cho người lớn. Trời lúc này đất đổ mưa như chút, gió thổi dữ dội làm đất cát bay tứ tung. Ở trên trời tiếng sấm vẫn rền vang như báo hiệu một lời tiễn biệt đối với hai sinh linh nhỏ bé tội nghiệp. Lúc này ông Khải đang ở nhà. Chỉ là khác một chút là nhà của ông có mặt thêm ông Trọng trưởng làng, cộng với ông Trung chồng của bà Loan và một vài người nữa đang bàn nhau về việc xây miếu ở bìa rừng. Ông Trọng lúc này nói: Mọi thứ cứ tạm chốt như vậy đi, có gì nhờ cả với chú Khải. Ông Khải đang định trả lời thì cổng của nhà ông bị bật tung. Đồng thời đám trẻ con nhao nhao chạy vào miệng lắp bắp: Bác Khải ơi, bác Trọng ơi, có chuyện rồi. Ông Khải khẽ nhíu mày, còn ông Trọng chưa kịp nói thì một đứa trẻ khác đã lên tiếng: Thằng Văn với thằng Khôi bị chìm xuống sông rồi, các bác mau đi cứu chúng nó đi. Cái gì? Ông Khải đứng phắt dậy chỉ kịp nói một câu duy nhất rồi vội vàng chạy ra bờ sông. Ông Trọng cùng mấy người nữa cũng vội vàng đuổi theo. dưới cơn mưa giông tầm tã là những con người đang vội vàng chạy theo hướng ra bờ sông của làng. Ông Khải lúc này hai mắt đã dại đi, nước mắt hòa cùng với nước mưa thấm đẫm khuôn mặt của ông. Trống ngực của ông đậm như muốn nổ cái động ngực. Ông không dám nghĩ tới điều mà thâm tâm của ông đang lo sợ nhất vào lúc này. Ông để lắp bắp: Văn, ngàn vạn lần con đừng xảy ra chuyện gì nhá Văn. Mà kể trời mưa cùng với sấm chớp, rất nhanh dân làng đã kéo nhau tụ tập đến bờ sông. Ngay cả bố mẹ của thằng Khôi cũng đến. Mẹ của thằng Khôi cứ như vậy gào khóc thảm thiết rồi lăn quay ra ngất lịm. Ông Khải cũng gào thét tên của con. Nước mắt của ông giàn giụa, ông muốn lao xuống sông thế nhưng được ông Trọng cùng người dân làng ngăn cản. Ông Trọng lúc này nói: Chú Khải bình tĩnh đi, việc tìm cháu Văn cứ để tôi cùng với mọi người lo. Đàn ông quay sang mấy đứa nhóc rồi nói: Mấy đứa thuật lại mọi việc cho bác nghe, rốt cuộc là đã có chuyện gì. Một đứa trong số đó bắt đầu kể: Bọn cháu vẫn bơi ở đây mà, hôm nay bọn cháu bơi thi thì có vẻ như thằng Văn bị chuột rút. Một lúc sau thì thằng Khôi nó lao xuống cứu, thì cả hai thằng đột nhiên vùng vẫy một lúc rồi chìm xuống. Cái phao của thằng Văn vẫn còn ở kia. Thế đoạn thằng bé chỉ tay vào một góc sông gần đó, cái can nhựa màu trắng mà thằng Cu Văn dùng để làm phao cứu sinh vẫn còn đang ở đó, cứ nổi lên xuống theo dòng nước. Ai nấy nghe xong đều cảm thấy xót xa, đều nghĩ có lẽ thằng Văn bị chuột rút rồi hoảng loạn, túm lấy thằng Khôi rồi cả ngay cùng chết chìm. Ông Trọng nghe xong thì thở dài rồi nói lớn: Mạnh thanh niên bơi giỏi, phụ giúp tìm hai cháu bé. Nào nhanh lên, mỗi người một tay. Thế nhưng ông Khải thì khác. Ông ngồi bệt xuống đất thất thần làm vậy. Nhưng mà khi nghe đến lời thuật của đứa bé, hai mắt của ông lóe lên đồng nghĩ: Nếu đã ôm phao rồi, kẻ có chuột rút cũng không đến mức phải hoảng sợ như vậy. Chẳng có lẽ em... Nghĩ rồi hai mắt của ông ánh lên một vẻ giận dữ. Ông đứng phắt dậy bỏ về nhà trong sự ngỡ ngàng của dân làng. Ông Trọng thì nghĩ có lẽ do quá sốc, ông Khải phải bỏ về, tiếp tục chỉ đạo mọi người tìm xác của hai đứa bé. Rất nhanh ông Khải đã trở về nhà. Ông lấy ra thanh kiếm gỗ cùng với vài đạo bùa, cùng một cuộn chỉ đỏ, sau đó thì lại rời đi. Ở ngoài này dân làng tìm kiếm mãi, không thấy xác của hai đứa trẻ đâu. Trời đã bắt đầu tối, mưa cũng không ngớt, thậm chí là còn to hơn. Sấm chớp vẫn lóe lên như là thiên lôi đang nổi giận. Được một lúc người ta thấy ông Khải quay trở lại, tay cầm kiếm gỗ thì ngạc nhiên lắm. Ông Khải hai mắt long sòng sọc, cầm kiếm gỗ tới trước bờ sông. Ai có thể không biết, nhưng ông thì khác. Ông Khải cắm thẳng kiếm gỗ xuống đất, rút một con dao găm chích đầu ngón tay cho chảy máu, vẩy lên thanh kiếm. Đồng thời ông lôi ra một đạo bùa vàng vẩy máu lên, kẹp nó ở ngón tay, lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Sau đó thì ông ném thẳng lá bùa lên không trung, gió lốc thổi tung lên bay lơ lửng trên mặt sông. Đồng thời ông rút kiếm gỗ tiếp tục niệm chú. Mọi người đều im lặng nhìn ông Khải. Bây giờ thì người dân đều hiểu ông đang làm phép. Bất thình lình ông Khải chỉ thẳng kiếm lên trời chém xuống một đường, thì cùng lúc đó một tia sét chói lòa đánh xuống trúng ngay đạo bùa đang bay lơ lửng trong gió. Một tiếng nổ kinh thiên làm cho ai nấy đều kinh hãi, vội bịt tai lại. Đạo bùa bốc cháy giữa không trung rồi vụt tắt. Chỉ trong giây lát từ mặt sông trồi lên hai cái xác của trẻ con, nổi lềnh bềnh rồi cứ như vậy giạt vào trong bờ. Đám thanh niên trong làng vội vứt hai cái xác lên. Tuy chỉ mới chết không lâu, thế nhưng hai cái xác đã trương phình, mặt mày tím tái cùng đôi mắt lồi ra như là muốn rớt cả ra ngoài. Ở chân tay hay khắp người đều có những vết bầm tím kỳ lạ. Bây giờ thì bố mẹ thằng Khôi càng khóc lóc thảm thiết hơn, vội chạy đến ôm chầm lấy xác của con. Ông Trọng chạy đến muốn nói gì đó, thế nhưng ông Khải vẫn đứng tại chỗ nhìn chầm chầm vào dòng sông. Khi mọi người đang cảm thấy ngạc nhiên thì ông Khải tiếp tục lấy ra cuộn chỉ đỏ, buộc một đầu và chui thanh kiếm gỗ. Dưới ánh chớp lóe lên sáng loáng, người ta nhìn thấy ông Khải ném thanh kiếm gỗ lên trên cao rồi cầm sợi chỉ giật mạnh xuống. Thanh kiếm gỗ cắm thẳng xuống lòng sông rồi chìm xuống. Ông Khải đứng trên bờ, một tay cầm sợi chỉ, một tay bắt quyết miệng niệm chú ngữ. Bây giờ dân làng đã há hốc miệng chăm chú dõi theo. Ngay cả bố mẹ thằng Khôi cũng nén đau nhìn về phía người đàn ông ấy. Bất ngờ thay, sợi chỉ đột nhiên bị kéo căng ra như là cá cắn câu, đảo đi đảo lại như vùng vẫy. Ông Khải lúc này hai mắt giận dữ rồi thét lớn: Dám giết con tao, tao băm vào mày thành trăm mảnh. Đoạn ông giật mạnh sợi chỉ về đằng sau, thanh kiếm gỗ bay ra khỏi lòng sông. Thế nhưng lần này nó mang theo một thân hình kỳ dị bị đâm xuyên qua. Nó rít lên từng tiếng chói tai làm cho dân làng hoảng sợ. Có mà, có mà. Một vài người sợ quá liền bỏ chạy, mặc kệ tất cả. Ông Khải tiếp tục kéo mạnh sợi chỉ lên, làm cho con ma da bị lôi đi sầm sập. Khi gần đến nơi, ông Khải tiếp tục lấy một đạo bùa vung thẳng về phía trước. Lá bùa bay đến dính chặt vào trán của con ma, làm cho nó càng rú lên. Ông Khải rút thanh kiếm gỗ ra khỏi thân thể của nó, rồi cứ như vậy chém mạnh về thứ đã giết con trai của ông. Từng mảnh con ma da cứ như bị những đường đao vô hình, cứ như vậy cắt gọt ra thành từng phần. Cộng thêm lá bùa bắt đầu bốc khói như thiêu đốt. Chỉ trong giây lát, con ma da dần dần tan biến như chưa từng tồn tại. Ông Khải ngồi thụp xuống ngửa cổ hét lên một tiếng bi phẫn. Bây giờ ông mới ngoảnh lại nhìn con trai, nhìn cái xác trưng phình kỳ dị. Ông Khải lúc này bật khóc, ông khóc như một đứa trẻ. Văn ơi, sao con lại thế này Văn ơi? Còn một mình cái thằng già này biết sống sao hả con? Ông Khải gục đầu ôm xác con mà khóc. Từ hốc mắt nốc mũi của hai cái xác bắt đầu chảy ra những dòng máu đen sì, bốc lên mùi hôi nồng nặc. Trời vẫn còn đang mưa nặng hạt, kèm theo tiếng sấm rền vang, xen lẫn là tiếng khóc ai oán của người đàn ông vừa mất đi người con duy nhất của mình. Ngày hôm ấy, làng Thủy chìm vào trong bầu không khí u buồn và ảm đạm. Tiếng kèn trống đám ma, tiếng khóc ai oán cất lên đến xé lòng. Ông Khải tự tay lo liệu hậu sự cho người con trai. Khi nắm đất cuối cùng được vùi lấp, ông đứng nhìn mộ con trai không kịp được nước mắt. Nhìn tấm di ảnh của con, tim gan của ông Khải quặn đầu đến xé lòng. Thấm thoát đã một tuần trôi qua, ông Khải ngày càng chìm đắm trong vũng lầy của sự tuyệt vọng. Nỗi day dứt của cái chết người vợ đã chưa qua, thì lại thêm nỗi đau của đứa con trai hoàn toàn đánh gục người đàn ông ấy. Ông gom hết tội lỗi về phía của mình, tự trách, tự hành hạ bản thân. Cuộc sống của ông Khải giờ đây trở thành một cuộc sống đen tối, không có niềm vui và hy vọng. Mỗi ngày trôi qua, ông Khải mang trên mình gánh nặng của tội lỗi và hối hận. Ông hồi tưởng về những giây phút cùng con trai, khi mà ngọn lửa của sự sống đã tắt. Hình ảnh cái xác trưng phình đó vẫn tái hiện trong tâm trí của ông, nhấn chìm ông trong sự đau khổ không thể tránh rời. Những đêm tối ông không thể ngủ yên, ông thường bật dậy gọi tên con trong đêm. Nước mắt của ông có lẽ đã cạn từ lâu. Những giấc mơ về con khiến cho ông cảm thấy bản thân như đang bị trói buộc trong một hình phạt không lối thoát. Những lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, ông thường ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh của con trai với ánh mắt dại đi cộng với gương mặt khắc khổ. Ông hét lên trong sự tuyệt vọng, xin lỗi và khao khát được quay lại quá khứ, để sửa chữa những sai lầm của mình. Thế nhưng dòng đời vẫn cứ chảy, chẳng có cách nào để ông Khải có thể quay ngược thời gian, không cách nào để đem con trai ông trở lại. Chuyện ngày tiếp theo, ông Khải chìm đắm trong men rượu say nồng. Có những lúc ông muốn đi theo vợ và con trai, nhưng mà ông không đủ can đảm. Hàng xóm cũng như dân làng đều cảm thấy xót xa cho ông. Người mà dân làng ai ai cũng đều yêu quý, thì giờ đây đã trở thành một người đầu óc bù xù, cả người hôi hám, luôn nhốt mình trong căn nhà tối mà nốc cạn những chai rượu cay xè. Cho đến khi 49 ngày của cu Văn, ông Khải có những thay đổi nhất định. Ông đi vào trong buồng, tay cầm cái xà beng đi tới một góc, đẩy cái tủ gỗ ra rồi bắt đầu đào. Được một lúc sau, dưới đất lộ ra một cái hộp gỗ nhỏ. Ông Khải lấy lên rồi mở ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một quyển sách cũ kỹ, bụi bặm. Ông cất nó đi rồi bắt đầu chuẩn bị làm đồ để cúng. Ngày hôm ấy, ông Khải ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, làm một mâm cơm nhỏ để cúng. Sự không gọi ai nhưng dân làng đều đến thắp cho cu Văn một nén nhang, cùng với những tập phong bì cứ xếp chồng lên nhau. Ông chồng cũng đến nhìn ông Khải mặt thở dài, ông nói: việc cũng đã qua rồi, chú đừng có đau buồn quá, dân làng lo cho chú lắm đây. Ông Khải gượng cười rồi đáp: cảm ơn bác trưởng làng và mọi người, em không sao mà. Bác đừng có lo. Vì em mà Lặng đã lỡ mất việc xây miếu, thành thật là em xin lỗi. Ông Trọng lúc này cười rồi đáp. Không có sao đâu. Chứ cứ ổn định cuộc sống đi rồi tính tiếp. Làng của mình lâu nay cũng có miếu đâu. Chậm thêm vài ba ngày cũng không có việc gì. Thế nha, thôi phải sang thắp cho thằng cu khôi nén nhang. Này cũng là 49 ngày. Ông Khải tiến ông Trọng cùng mọi người ra về, rồi quay trở ngược vào bên trong. Bắt đầu lấy chỉ đỏ cùng một ít cỏ khô để bắt đầu bện thành một thứ gì đó. Ông hì hục chuẩn bị không cả ăn uống, ngay cả thứ mà ông phụ thuộc nhất vào lúc này là rượu, ông cũng không uống đến một ngụm. Cho đến nửa đêm tại căn buồng nhỏ của ông đang ngắt ra những ánh nến lập lòe, xếp xung quanh ông Khải theo vòng tròn. Ở trước mặt của ông là một cuốn sách ông đã đào lên, cộng với con nỉnh nhân mà ông mất một ngày để bện bằng cỏ với chỉ đỏ. Trên đó có gắn một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của con trai ông. Bên cạnh còn có một cái bát trắng với lại một con dao găm. Khi đồng hồ đất điểm 12 giờ đêm, ông Khải cầm con dao găm, cứ một đường vào lòng bàn tay, nhỏ tong tong vào cái bát trắng. Tiếp đến ông thắp ba nén nhang để lên trên rồi nhìn vào cuốn sách, bắt đầu đọc lên một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Được một lúc thì ở bên ngoài gió bắt đầu nổi lên, lùa cả vào căn buồng qua các khe hở, khiến ngọn nến cứ bập bùng như muốn tắt. Tiếp đến ông Khải cầm lấy bát máu, đổ lên con đỉnh nhân, rồi hai tay kết ấn chỉ thẳng vào nó. Bất chợt dây ánh nến lập lòe, có một cái bóng di chuyển trên tường đi xuống. Cho đến khi mà nó tới ngay sau lưng con đỉnh nhân thì dừng lại. Ngưng tụ lại bóng dáng của một đứa con nít. Hai mắt của ông Khải lại nhòe đi, khẽ lăn dài những giọt nước mắt. Bên tai của ông chợt vang lên giọng nói vằng vẳng. Bố ơi, bố ơi. Những ngày tiếp theo ông Khải trở về với nếp sống cũ. Chỉ khác một điều là bên hông trái của ông lúc này đeo thêm một con hình nhân bằng cỏ. Thế nhưng mà người ta cũng không quá chú ý, chỉ thầm mừng cho ông Khải đã nén được nỗi đau mà sống tiếp. Ông Khải cũng đã cùng ông Trọng với dân làng lập lên hai ngôi miếu, một ở bìa rừng một ở ven sông. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho tới một ngày, làng thủy bắt đầu có chuyện. Tại ven rừng vào một buổi sớm tinh mơ, người ta phát hiện một xác chết của một người phụ nữ. Rất nhanh người dân đã có mặt rất đông. Một số người không chịu được còn phải chạy đi nôn. Bởi vì xác chết đã được phát hiện trong trạng thái phanh động ngực, lục phủ ngũ tạng bị moi móc ra bên ngoài. Khuôn mặt cũng bị không còn lành lặn, cứ như bị ai đó cầm dao mà băm nát vậy. Nhất là cái cần cổ bị gặm nhăm nhở, đến nỗi cái đầu gần lìa ra khỏi xác. Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng với những ai gan dạ nhất. Mọi người tản ra nào. Người vừa lên tiếng chính là ông Trọng trưởng làng. Đi ngay sau ông là ông Khải. Khi vừa nhìn thấy cái xác thì ông Trọng cũng phải hít một hơi để áp chế cảm giác buồn nôn cứ nhợn nhợt ở cổ. Chuyện gì thế này? Ông Khải khá ngạc nhiên với cái chết ấy. Quan sát kỹ hơn thì ông khẽ nhíu mày, không biết ông đang suy nghĩ điều gì. Một người đàn ông đến sau vội lao tới rồi khóc giống lên. Ôi mình ơi, sao lại thế này hả Minh? Chú Tư, đây là vợ chú sao? Bác trưởng làng ơi, đây là vợ em. Vợ em dậy sớm đi lấy hàng, sao lại ra nông nỗi này chứ? Một người trong làng nói, có khi nào do thú dữ trong rừng mò vào trong làng không? Chết kinh dị thế kia cơ mà. Người dân nghe xong thì cũng gật đầu đồng tình với lời nói ấy. Ngay cả ông Trọng cũng vậy, ông nói, mong chú Tư nén đau thương lại, tạm thời ta đưa xác vợ của chú về đã. Nói xong thì ông huy động mấy thanh niên gan dạ thế dọn xác của người đàn bà tội nghiệp. Bởi dù sao không phải ai cũng can đảm đối mặt với cái chết kinh dị ấy. Ông Khải từ đầu đến cuối vẫn không nói gì cả. Ông nói với ông Trọng, bác trưởng làng xong việc thì về nhà em nhé, em có chút việc muốn nói. Ông Trọng gật đầu đồng ý rồi tiếp tục chỉ đạo mọi người dọn dẹp. Ông Khải cũng trở về nhà ngồi bên bộ bàn ghế ở ngoài hiên. Trẻ đồng thấy con đỉnh nhân ra mà vuốt ve, ông dịu dàng nói, Văn à, làng mình có chuyện rồi. Bỗng nhiên có một cơn gió thoảng qua làm trông Khải khẽ rùng mình. Trong đầu của ông Khải vang lên giọng nói khẽ khẽ của trẻ con, thương quá, thương quá. Ông Khải mỉm cười đáp, còn ngoan lắm. Xong rồi ông lại dắt con Nịnh Nhân vào bên hông, ngồi chờ đợi ông Trọng tới. Giờ đây ông Khải coi con Nịnh Nhân này như thằng Văn lúc còn sống. Có lẽ đây là cách mà ông vượt qua nỗi đau của mình. Một lát sau ông Trọng đẩy cổng bước vào, ngồi sang cái ghế bên cạnh. Trong lúc mà ông Khải rót nước thì ông Trọng hỏi: "Có chuyện gì mà chú chờ tôi về mới nói được vậy?" Ông Khải vẫn điềm tĩnh rót nước xong, cầm lên nước một ngụm rồi nói tiếp: "Bà nghĩ sao về cái chết của vợ chú Tư?" Ông Trọng đăm chiêu rồi trả lời: "Có lẽ là do thú rừng thật, cái xác tởm lợm thế cơ mà." "Em nghĩ chưa hẳn là do thú rừng đâu. Ý của chú là sao? Bác biết em làm nghề gì mà. Vừa nãy em phát hiện xác chết vẫn còn vương chút tà khí, mà không phải là tà khí thông thường, nói đúng hơn phải là quỷ khí." "Quỷ khí? Ý của chú là..." "Đúng vậy. Và chú Tư bị ma quỷ giết. Vậy bây giờ mình phải làm sao?" "Em gọi bác về đây chỉ để kể cho mình bác thôi. Tạm thời chưa có manh mối gì thì bác đừng nói với ai. Em cần tìm hiểu một chút. Trước mắt em với bác đi một lượt quanh làng. Cứ nói là đi dặn dò mọi người cẩn thận thu giữ là được rồi." "Phải đi từng nhà sao?" "Đúng, phải đi từng nhà." Ông Trọng lúc này bình tĩnh hơn đôi chút, ông gật đầu: "Được. Nếu mà quả thật có chuyện này, làng ta trông cậy cả vào chú. Tất cả mọi người đều đã được chứng kiến bản lĩnh của chú khi ở bờ sông." Đang nói thì ông Trọng khựng lại, bởi vì ông biết mình chót khơi lại nỗi đau của người đàn ông này. Không chỉ riêng ông Trọng, người dân làng ai ai cũng đã được chứng kiến tài phép của ông Khải khi thấy ông diệt con ma ra. Ông Khải hiểu ý, lúc này mỉm cười: "Bác Trường Đăng đừng lo, em ổn mà. Tạm thời bác về đi, đầu giờ chiều bác qua đây rồi chúng ta bắt đầu. Em còn cần chuẩn bị một số thứ." Nói rồi ông Trọng chào tạm biệt rồi ra về. Làng Thủy vừa mới yên tĩnh không được bao lâu thì bây giờ lại vang lên tiếng cảnh trống đám ma, nghe đến não cả lầm. Đến chiều như đã hẹn, ông Khải cùng ông Trọng trường làng bắt đầu đi từng nhà, dặn dò người dân phải cẩn thận thú dữ. Không vì cái chết quá đỗi kinh dị mà ai nấy đều có sự cảnh giác cao độ. Mãi cho đến khi tối, hai người đàn ông mới chỉ được nửa làng rồi trở về. Cả hai phải về lại nhà của ông Khải. Ông Trọng lúc này nói: "Hôm nay đi một nửa thôi, có gì mai tiếp chú ạ. À, thế trong quá trình tìm hiểu chú có thấy điều gì bất thường không?" Ông Khải rót một cốc nước đưa cho ông Trọng rồi nói: "Không bác ạ, mọi thứ vẫn rất bình thường. Chẳng có lẽ lại là vong linh trong khu rừng." Ông Trọng trầm ngâm: "Cũng có lý. Vì cái xác vợ chú Tư chết ở ven rừng, thế nhưng mà chẳng phải làng ta đã lập cái miếu thờ cúng rồi sao?" Ông Khải liền lắc đầu: "Miếu lập nên chỉ là để thờ cúng vong linh vất vưởng, không có nơi cư ngụ thưa bác. Cả một sư mà chúng nó đã hóa quỷ thì lại là chuyện khác. Nếu mà quả thật như vậy thì gay lắm, quỷ khó đối phó hơn nhiều." Ông Trọng cái nổi da gà lên, ông nói: "Thôi tôi về nha, ngày mai ta đi nốt. Không có gì thì cũng xem như nhắc nhở dân làng luôn một thể vậy, một công đôi việc. Thế nha, tôi về đây." "Vâng ạ, chào bác trưởng làng." Sau khi ông Trọng ra về, ông Khải vẫn cứ ngồi ở hiên nhà suy nghĩ, không hiểu rốt cuộc cái tai họa này từ đâu mà ra. Ở làng này ông biết rằng chỉ có ông mới có thể giải quyết được các vấn đề về thế giới vô hình mà thôi. Nếu mà không sớm tìm ra ngọn ngành, sẽ còn có người phải chết. Hơn nay hết, chính ông là người cảm nhận rõ nhất về nỗi đau của người thân khi bị ma quỷ vây hãm. Nghĩ ngợi một hồi, ông lại lấy con Nịnh Nhân ra vuốt ve, ông nói khẽ: "Bố sẽ không để cho ma quỷ làm hại dân làng như con đâu, bố sẽ cố." Trong đầu của ông lại vang lên giọng nói của trẻ con: "Thương bố, thương bố." Thời gian chậm chậm trôi, đến khoảng 2 giờ sáng, trong làng bắt đầu vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, khiến cho từng nhà lâu lâu lại vang lên tiếng quát của gia chủ mà họ không hay biết được rằng ngay phía bên ngoài đang có một cái bóng đen thù lù cứ lướt nhẹ nhẹ tựa như một làn sương đen bị gió thổi đi. Cái bóng đen lướt đi chậm chậm trong tới khi mà nó đến trước nhà của vợ chồng bà Loan cùng ông Trung thì dừng lại. Con chó nhà này bắt đầu sủa lên inh ỏi khiến cho vợ chồng ông bà tỉnh giấc. Ông Trung lúc này quát: "Mấy, im mồm đi, Mích là tên mà ông đặt cho con chó. Sau tiếng quát ấy thì con chó vẫn sủa, thậm chí có tiếng xích kéo căng ra cứ giật lên liên tục. Bà Loan lúc này bị phá giấc ngủ thì khó chịu lắm. Ông dậy xem con chó nó bị sao, đang ngủ ngon thì chớ. Ông Trung cũng khó chịu đâu kém gì vợ. Hồi tối ông còn làm mấy chén rượu, cho nên cơn buồn ngủ thậm chí còn rõ rệt hơn. Thế nhưng bà vợ nói thế rồi, cho nên ông đành hậm hực trở dậy, định bồng sẽ quất cho con Mích mấy cái roi cho hả dạ. Tiếng chó sủa vẫn vang lên. Thế nhưng mà khi ông Trung bước ra tới cửa nhà thì chỉ nghe nó rên rỉ hai ba cái rồi im bặt. Đứng yên nghe ngóng một lúc thì quả nhiên con chó đã không sủa nữa. Khi ông Trung tan vào ngủ tiếp thì bất chợt ông khựng lại, bởi ông nghe tiếng có tiếng chóp chép phát ra từ bên ngoài, cứ như có người đang nhai thứ gì đó vậy. Tò mò, ông nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Tuy trời tối nhưng không có để ông có thể nhận ra. Có một cái bóng đen ngồi thù lù ở hiên nhà, bên cạnh đó chính là con Mích đang nằm bất động. Có một khoảng máu đen chảy linh láng mà ông nhận ra đó chính là vũng máu. Ông lấy tay bịt miệng lại vì kinh hãi, nhẹ nhàng lùi vào trong nhà, với tay đóng cửa lại rồi cài then chốt. Thế nhưng mà cái tiếng bản lề cũ kỹ như chống lại ông, nó kêu lên ken két làm cho cái bóng đen chợt dừng lại. Nó xoay người nhìn vào trong nhà, dường như nó đã biết ông Trung ở đằng sau cánh cửa. Khi ông Trung đang giật mình lùi ra xa cánh cửa thì bất tình lình một bàn tay đặt lên trên vai của ông, làm Trung giật thót mình. Ông làm gì mà lén la lén lút vậy chứ? Ông Trung nhận ra giọng nói này liền quay ngoắt người lại, biệt mồm của bà Loan ra hiệu cho bà yên lặng. Ông nói: "Bà yên lặng nào, ở bên ngoài có cái thứ gì đó, nó giết chết con Mích rồi." "Ý ông là sao? Thứ gì là thứ gì?" "Tôi không biết, nó đang ở ngay bên ngoài hiên đấy." Hai vợ chồng sợ hãi đứng nép vào nhau, nhìn về phía cánh cửa. Được một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, ông Trung tiến lại gần nhòm qua khe cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn đường hắt vào, ông chỉ nhìn thấy xác con Mích vẫn còn nằm đó, nhưng không hề thấy cái bóng đen kia đâu. Nghĩ bụng nó đã bỏ đi, ông Trung khẽ thở vào thì bất thình lình có một con mắt sổ ra, nhìn thẳng vào cái khe hở, làm Trung giật mình ngồi bệt xuống, vội bỏ lùi lại. Bà Loan kinh hãi chạy tới đỡ chồng dậy. Chưa dừng lại ở đó, từ cái khe hở ấy, một ngón tay dài ngoãng thò vào bên trong. Nó ngoe ngoẩy như là cố đẩy cái thanh chắn cửa phòng, làm cho bà Loan hét lớn: "Trời đất ơi, cái gì thế?" Ông Trung ngó đầu một lượt, vội chạy đến với lấy cái ghế gỗ, toàn quay lại thì chỉ nghe cạch một tiếng, cái thanh chắn đã rơi xuống đất. Một cơn gió thổi vào làm cho cánh cửa từ từ được mở ra. Tiếng bản lề một lần nữa lại vang lên trong màn đêm thanh vắng, như là tô điểm và nỗi sợ trong tâm trí của cả hai người. Thế nhưng ở bên ngoài hai vợ chồng không thấy ai ở đó. Bà Loan lúc này ú ớ: "Ông ơi, tôi sợ quá ông ơi." Khỏi phải nói lúc này ông Trung cũng sợ chẳng kém gì vợ. Mặt của ông mặt cắt không còn giọt máu. Gió bắt đầu luồn vào trong nhà, làm cho cánh cửa cứ như vậy khẽ va đậm vào ngay bên, tạo ra những âm thanh lệch cạch. Bất chợt da đầu của bà Loan tê dại cả đi. Bà có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Bất giác bà ngẩng đầu lên trên, miệng ú ớ không nói nên lời. Ông Trung lúc này đang mải chú ý về phía cánh cửa, thế vợ tự nhiên ngồi bệt xuống, tay cứ chỉ lên trên, thì ông cũng nhìn theo. Để rồi ông cũng rú lên kinh hãi. Chẳng biết từ lúc nào ngồi vất vưởng trên đó chính là cái bóng đen kia nãy. Bất chợt nó nhảy xuống, đè bà Loan xuống, đưa hai cánh tay nhảy nhụa chụp vào cái đầu của bà. Khẽ vặn một cái, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. Bà Loan hay mất trợn ngược bỏ mạng, mặt ngoảnh về phía của ông Trung. Thế vợ mình bị giết dễ dàng như vậy, ông Trung đúng như là trời trầm vì hoảng sợ. Hai chân của ông mềm nhũn vì sợ. Nhanh như cắt, cái bóng đen lại nhảy chồm tới vỗ lấy ông. Nó đè ông xuống rồi cắn vào cái cần cổ. Hàm răng nhoe nhét máu của nó cứ như vậy cắn mạnh rồi giật ra. Tiếng da thịt sột soạt vang lên khe khẽ. Tiếng nhai nhồm nhòm, tiếng máu chảy từ khóe miệng cứ như vậy nhỏ tong tong xuống nền nhà. Ông Trung hai mắt đờ đẫn, mắt cứ mở dần. Cuối cùng hai vợ chồng đều phải bỏ mạng. Cái bóng đen bắt đầu cắn xé từng mảng thịt trên cơ thể của hai người mà nhai ngấu nghiến. Nó dùng sức mạnh kinh người xé toạc lồng ngực của bà Loan, cùng với ông Trung moi móc mọi thứ ra ngoài. Có lẽ vì tiếng động to quá, thằng cô tí trong buồng cũng tỉnh giấc. Nó quờ quạng không thấy bố mẹ đâu thì nó liền gọi: "Mẹ ơi, bố ơi." Cái bóng đen chợt ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng tối trong buồng, nơi có thằng cô tí sắp sửa bước ra. Thế nhưng khi nó đi ra ngoài chẳng còn cái bóng đen nào ở đây, chỉ là hai thân thể lạnh lẽo nằm ở dưới đất, cùng với cái mùi tanh nồng nặc, theo gió lan tỏa khắp căn nhà. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngất lịm. Sáng hôm sau, làng Thủy lại được một phen kinh hoàng hơn nữa. Khi mà thằng cô tí tỉnh lại rồi vội chạy đi hô hoán mọi người. Lúc này ông chồng cùng ông Khải đã có mặt. Lần này ông chồng đã không chịu đựng được nữa, chạy vội ra bên ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Ông Khải chạy theo vỗ lưng rồi ông nói: "Bác Trường Làng, bác có sao không?" Mặt của ông chồng tái nhợt, ngoái đầu nhìn ông Khải rồi thì thào đáp: "Chú Khải, chú xem đây có phải là..." "Đúng, quỷ khí rất là rõ, làng này có quỷ rồi bác Trường Làng." Đứng gần hai ông cũng có vài người đang hóng chuyện. Nghe ông Khải nói như vậy thì trở nên hoảng loạn, vội bu lại rồi hỏi: "Bác Khải nói gì vậy? Có quỷ là sao?" Ông Khải không giấu giếm nữa, bắt đầu nói ra suy nghĩ với những gì mà ông biết. Ai nấy nghe xong thì đều bùn rùn cả chân tay. Ông chồng cũng đã ổn định lại, vội trấn an mọi người: "Mọi người bình tĩnh đi. Làng chúng ta may mắn có chú Khải tinh thông đạo pháp, chú ấy sẽ có cách bắt con quỷ này. Trước mắt tất cả mọi người nhớ là phải cẩn thận cửa nẻo, không được đi một mình ra ngoài." Dù ông chồng có nói như vậy thì cũng không hề nào làm cho mọi người bình tĩnh hơn. Ngay đến vợ chồng của Trung Loan ở trong nhà cũng còn chết tức tưởi như vậy. Duy chỉ có một điều mà mọi người đồng ý với ông chồng, đó là bản lĩnh của ông Khải ai ai cũng đều tận mắt tường tận. Được một lúc thì ông chồng hô hào mọi người một tay, bắt đầu dựng dạp để tổ chức tang lễ cho cặp vợ chồng xấu số. Ông chồng cũng cho người đi xuống dưới huyện để trình báo công an. Thế nhưng họ cũng chỉ cử người lên chụp ảnh hiện trường, ghi nhận lời khai của người chung quanh, ngoài ra không tìm thấy manh mối nào cả. Thằng cô tí được gửi sang nhà khác, ai cũng thương xót cho nó khi mà chỉ trong một đêm, nó đã trở thành một trẻ mồ côi không cha không mẹ. Ngày hôm ấy ông Khải cùng ông chồng đi nốt những nhà còn lại trong làng, thậm chí tạt qua xem xét hai ngôi miếu. Thế nhưng mà tuyệt nhiên ông Khải không tìm thấy bất cứ manh mối nào cả. Những ngày tiếp theo, công an vận động dân làng thành lập một tổ đội gồm các thanh niên trai tráng, có cả ông chồng cùng ông Khải dẫn đầu, đi tuần tra mỗi đêm mà đường làng. Thế nhưng là một điều là không có thêm cái chết nào nữa, khiến cho ông Khải thầm nghĩ: quái lạ, dù có theo dõi có đi tìm thế nào cũng không tìm thấy một dấu vết nào của con quỷ, cứ như nó biết rõ đường đi nước bước của mình. Không lẽ nó ẩn nấp trong đám người làng này? Rất khó, nhưng không phải là không có khả năng. Càng nghĩ ông Khải càng thấy khả năng này tuy khó nhưng không phải là không thể. Và người ông nghi ngờ đầu tiên chính là ông Trọng Trường Làng. Có một lần ông Khải lại kêu ông Trọng tới nhà để bàn chuyện. Trong ly nước ông mời ông Trọng uống, ông Khải đã thực hiện một ít bùa phép trong đó, mục đích là để kiểm tra. Nếu quả thật ông Trọng có tà khí thì rất nhanh sẽ hiển lộ ra ngoài. Thế nhưng ông Trọng vẫn uống một cách ngon lành, tuyệt nhiên chẳng có điều gì bất thường xảy ra. Đến khi ông Trọng ra về, ông Khải lại lấy con hình nhân ra nói khẽ: "Văn, con có cảm nhận được quỷ khí từ người của bác Trọng không?" Trong đầu của ông Khải vang lên giọng nói của trẻ con: "Không có, không có." Vậy là một lần nữa mọi thứ lại rơi vào bế tắc. Đêm hôm đó cũng vì thức ròng rã nhiều ngày liên tiếp cho nên ai nấy đều đã thấm mệt. Sau một vòng đi tuần tra thì mọi thứ cũng trở về như cũ. Mọi người quyết định trở về nhà sớm hơn mọi lần. Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng, ông Khải trở về nhà trong sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Vậy nên sau khi mà ông đặt lưng cái là ngủ ngay, mà không biết được rằng đêm hôm nay nạn nhân tiếp theo sẽ xuất hiện. Và không ai khác chính là hàng xóm sát vách của nhà ông, đó là bà Hoa. Bà Hoa sống một mình không chồng con, chung quy cũng chỉ vì cái thân hình béo úc nục nịch của bà cho nên không có ai ngó ngàng tới. Bà sống qua ngày chủ yếu từ cái nghề nấu rượu. Vì chỉ có một mình cho nên bà lại càng sợ hãi chuyện đang xảy ra ở trong làng. Ở bên ngoài nhà của bà dán chẳng chịt toàn lá bùa, Thú vị nhà bà cạnh của nhà ông Khải, cho nên thứ này không thiếu. Sau khi ông Khải trở về nhà không lâu, tại nhà bà Hoa bất chợt có một bóng đen lướt tới. Nhà bà Hoa không nuôi chó, vậy nên bà không hề hay biết gì cả, mà vẫn say giấc ở bên trong. Bất chợt bà tỉnh giấc vì tiếng ai đó gõ cửa ở bên ngoài. Bà Hoa lúc này liền gọi, Ai đó? Không có tiếng trả lời, làm cho bà Hoa cảm thấy hoảng sợ. Bà vội vàng với lấy con dao dựa làm vũ khí, bước lại gần phía cửa một lần nữa, bà lại nói, ai ở ngoài đó, mau lên tiếng đi. Bất ngờ bên ngoài vang lên một giọng nói, tôi đây. Nhận ra giọng nói của người quen, bà Hoa khẽ thở phào một hơi, vừa mở cửa vừa nói, tôi còn tưởng ai, sao giờ này còn... Thế nhưng khi cửa vừa được mở ra thì câu nói ấy đứt quãng vì có một bàn tay vươn tới chụp vào mặt của bà. Dưới cái hở của các ngón tay, bà Hoa thấy một thân hình kỳ dị, cả người đen thủi lùi, đầu đội mũ chùm, ánh mắt màu đỏ cộng với một hàm răng đang nhe ra cười một cách mặn dở. Bóng đen đẩy bà vào bên trong, nhấn bà xuống dưới đất. Bà Hoa ú ớ không nói được gì, tay vẫn cầm con dao dựa vung lên loạn xạ. Thế nhưng mà một cánh tay khác của cái bóng đen rất nhanh đã chộp lấy con dao giật ra. Dưới ánh mắt hoảng sợ của bà Hoa, con dao ấy đang vung lên trên cao rồi từ từ hạ xuống. Một tiếng phập lạnh lẽo vang lên. Con dao dài ngoãng sắc nhọn giờ đây đang găm thẳng chính giữa khuôn mặt của bà Hoa. Máu tươi phụt thẳng lên thành tia, nhuộm đỏ khuôn mặt của kẻ sát nhân. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng đen lại tiếp tục chụp con dao giơ lên rồi chặt xuống. Lần này là ở vị trí cái cần cổ. Trong bóng tối đang bao phủ ngôi nhà ngói đỏ ấy, từng tiếng dao chặt thịt cứ như vậy vang lên. Cơ thể của bà Hoa bị chặt ra từng khúc, thậm chí cái đầu còn bị chẻ đôi, làm cho cái thứ bầy nhầy máu trắng văng cả ra ngoài. Và rồi tiếng nhai chóp chép một lần nữa lại xuất hiện. Khi cái bóng đen đang hưởng thụ thì đúng lúc này cửa nhà bà Hoa bị đập bung. Một cái bóng dáng của người đàn ông xuất hiện, đó chính là ông Khải. Nhìn thấy cái xác kinh dị của bà Hoa dưới đất thì ông Khải đang hét lên, khốn kiếp mà. Thế nhưng vẫn còn chưa kịp làm gì thì cái bóng đó lại vồ tới, nhấn ông Khải xuống đất. Nhìn ánh mắt đỏ lòm của nó, ông Khải thoáng ngạc nhiên, cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Hai tay của nó đã bị ông đè xuống. Bàn tay còn lại của nó từ từ chộp lấy khuôn mặt của ông chân đi tầm nhìn. Hai mắt của ông Khải dại đi. Chỉ một lúc sau, ông Khải không còn vùng vẫy nữa, cả cơ thể của ông bấy giờ đã nằm yên bất động. Trời lúc này đã sáng, ông Khải giật mình tỉnh giấc. Ông nhận ra thấy mình đang nằm ở trên giường tại nhà thì không khỏi ngạc nhiên. Nghe đến những hình ảnh vừa rồi, ông liền thốt lên, là mơ sao? Tại sao lại chân thật vậy chứ? Nghĩ ngợi điều gì đó, ông Khải bật dậy vội chạy sang nhà bà Hoa bên cạnh. Vừa chạy ông vừa gọi lớn, bác Hoa, bác Hoa ơi! Khi mà vừa tới khoảng sân nhà bà Hoa, ông đã có dự cảm chẳng lành, bởi vì ông thấy quỷ khí cộng với mùi máu tanh thoang thoảng bốc lên. Một số người đi ra ngoài đường thấy ông Hải hớt hải thì gọi bà Hoa, cũng tò mò bước vào. Bác Hải làm gì mà sáng sớm đã sang nhà bà Hoa gọi sớm thế bác? Bác mua rượu hả? Ông Hải không ngoái đầu lại, bước vội tới cửa nhà. Thấy cánh cửa chỉ khép hở chứ không khóa, ông Khải từ từ đẩy ra, để rồi ngồi thụp xuống trước cảnh tượng kinh hoàng. Xác của bà Hoa nằm ngay đó, thế nhưng mỗi một bộ phận nằm tách nhau một đoạn và đều bị gặm nham nhở. Cái đầu là gần với cửa vòng nhất, đúng hơn là một nửa cái đầu vì nó đã bị chẻ làm đôi. Những người vừa tới cũng tò mò ngó vào bên trong, để rồi lại chạy tán loạn, hô hoán người dân chung quanh. Một lát sau, nhà bà Hoa đã chật kín người. Công an cũng đã có mặt vì đường xá đi lại cực kỳ khó khăn, cho nên kể từ cái chết của vợ chồng ông Trung thì luôn có một đồng chí được cắt cử ở lại, thậm chí cùng tham gia vào đội tuần tra của dân làng. Thế nhưng khi chứng kiến cái chết kinh dị của bà Hoa thì người này cũng không khỏi dùng mình một phen. Rất nhanh, con dao dựa tìm thấy ở hiện trường nhanh chóng được gửi đi giám định để lấy mẫu vân tay. Xác của bà Hoa được hàng xóm đứng ra lo liệu, bởi lẽ bà không còn người thân thích. Một lần nữa làng Thủy lại vang lên tiếng kèn chống đám ma, bầu không khí u ám chết chóc lại phủ xuống ngôi làng yên bình này. Ông Khải trở về trong sự bàng hoàng. Rõ ràng là ông đã mơ thấy cái chết của bà Hoa, mơ thấy cái bóng đen đã sát hại bà ấy. Tất cả là tại sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Ông Khải ngồi vò đầu bứt tai ở hiên nhà. Ông chồng cũng đã đến và ngồi bên cạnh thở dài. Hoang mang quá chú Khải ạ. À, tình hình này không khéo phải bỏ làng mà đi thôi. Thế ông Khải còn đang trầm ngâm suy nghĩ, ông chồng thở dài lặng lặng ra về mà không nói không rằng tối nay sẽ đến lượt gia đình của ông gặp nguy hiểm. Ông chồng cũng chỉ là có một người con trai đã lớn và đi làm xa, vậy nên hiện tại ông sống cùng với người vợ là bà Dung. Làng thủy xảy ra chuyện nên ông chồng cũng tiểu tụy đi trông thấy. Thân làm trưởng làng mà không giúp được gì khiến bản thân ông cũng thấy khó chịu. Đêm hôm ấy khi hai vợ chồng đang ngủ thì cửa nhà ông lại vang lên tiếng gõ, hệt như cái đêm ở nhà bà Hoa. Ông chồng nghe thấy thì nói vọng ra: "Ai đấy?" Không có tiếng trả lời. Nghe đến những cái chết gần đây, ông chồng không khỏi rùng mình. Lúc này bà Dung cũng đã tỉnh giấc, bà túm lấy tay của chồng vì sợ hãi. Ông chồng vỗ vỗ trấn an vợ, với lấy cây gậy mà ông để đầu giường bước ra gian nhà khách, bật điện lên: "Ai ngoài đấy?" Ông chồng hỏi một lần nữa và lần này có câu trả lời đáp lại: "Tôi đây." Cũng như bà Hoa, ông chồng nhận ra giọng của người quen cho nên cũng thở phào một hơi, tiến lại để mở cửa. Và rồi viễn cảnh tương tự lại xảy đến. Khi mà ông chồng vừa mở cửa thì ông giật mình kinh hãi. Ở bên ngoài là một cái bóng người mặc bộ đồ đen sì, đội mũ chùm đầu, chỉ để lộ ra một cái miệng đang nhe răng ra cười. Bóng đen sổ vào ấn ông chồng xuống, bàn tay gớm ghiếc với những cái móng sắc nhọn chộp lấy khuôn mặt của ông lật qua một bên. Nó nhắm thẳng cái cuống họng chuẩn bị cắn xuống thì từ đằng sau bà Dung nhảy chồm lên lưng. Bà dùng hết sức cắn mạnh vào bả vai làm cho nó rú lên. Nhân cơ hội ông chồng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của nó, với lấy cây gậy phăng một cú thật mạnh vào bên thái dương của bóng đen. Bị đập bất ngờ nhưng cái bóng đen đó không hề hấn gì. Nó vòng tay ra đằng sau lưng, dùng những cái móng vuốt bấu lấy vai của bà Dung kéo mạnh một cái. Bà Dung bị ném lộn một vòng ra đằng trước, văng vào cây ghế gỗ đánh sầm một tiếng, làm cây ghế gỗ gãy vụn ra thành từng mảng. Cái bóng đen tiếp tục lao tới, cầm lấy chân của bà giúp ngược lên, xòe một ngón tay đâm thẳng vào bụng của bà như muốn moi móc nội tạng ra ngoài. Thế vợ gặp nguy hiểm, ông chồng liều mạng cầm cây gậy tiếp tục xông tới. Cây ngắm thẳng đầu của nó bảo vụt tới tấp. Thế nhưng mà nó chẳng hề hấn gì cả. Nó ngẩng đầu lên quay lại nhìn ông chồng bằng một ánh mắt ánh lên một màu đỏ của sự chết chóc. Chứng kiến khuôn mặt ấy, ông chồng buông thõng cây gậy rơi xuống đất, chỉ tay miệng khẽ u ớ: Chú Khải." Câu nói đó khiến cho ngón tay đang đâm vào bụng của bà Dung đều một nửa chợt dừng lại. Bóng đen bất chợt thả bà xuống, quay lại nhìn ông chồng, một giọng nói khàn khàn phát ra: Ông vừa gọi tôi là gì?" Ông chồng lúc này ngạc nhiên: "Khải, có thật là chú không? Chú bị làm sao thế này?" Ông Khải đứng im một lúc rồi bất chợt ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Ông chồng vội vàng đỡ vợ dậy, lấy tay bịt chặt bụng của bà Dung để cầm máu. Hai vợ chồng đứng nép vào nhau, nhìn về ông Khải đang vật lộn. Ông Khải lắc qua lắc lại khiến cho cái áo chùm đầu rơi xuống, làm cho vợ chồng ông chồng thoáng giật mình. Bởi vì trên đỉnh đầu của ông Khải đang có một thứ bám chặt. Nó chính là con hình nhân mà ông thường thấy ông Khải dắt ở bên hông. Càng kinh hãi hơn khi con hình nhân biết cử động, nó ngoảnh mặt lại nhìn về phía vợ chồng đang run rẩy. Ở trong gian phòng khách vang lên tiếng cười cùng giọng nói vang vọng: "Giết nó đi, giết nó đi." Ông Khải vẫn ôm đầu rồi hét lớn: "Không, Văn, con làm gì bố thế này?" Nhưng chợt hiểu ra điều gì đó, ông lại nói tiếp: Mày không phải con tao." "Nhận ra rồi sao? Không, không thể nào." Ông Khải thét lên với chút lý trí còn sót lại. Ông ngồi thụp xuống hai chân xếp bằng, đưa tay lên túm lấy con định nhân, cắn mạnh đầu ngón tay bật cả máu. Vậy lên đó vài giọt, sau đó ông vẽ lên trên mặt đất một ký tự cổ quái, miệng lẩm bẩm điều cười mà quái vang lên: "Vô ích thôi, nếu tao đi mày sẽ phải chết." Ông Khải mặc kệ vẫn niệm chú ngữ cho đến khi tiếng cười đó đã biến mất. Thay vào đó là tiếng thét, tiếng rít chói tai kinh hoàng. Bất chợt con hình nhân bốc lên từng làn khói như bị đốt cháy, cho đến khi nó teo quắt lại, vặn vẹo từng đường, cứ như lần lượt bật hết cả ra. Cho đến khi sợi chỉ cuối cùng bị đứt, thì cũng là lúc ông Khải phụt ra một ngụm máu tươi. Ông chống tay để không phải đổ cụp xuống đất. Khi mà mọi thứ lại trở nên yên tĩnh được một lúc, ông chồng mới để vợ ngồi tựa vào tường rồi mon men lại gần. Thật vẫn cầm cây gậy gỗ để đề phòng. Ông Khải lúc này sắc mặt đã tái nhợt thì thào nói: "Bác trưởng làng đừng lo, mọi việc xong cả rồi. Thật không ngờ là tất cả mọi chuyện đều do một tay của em gây nên. Thật là không ngờ." Ông chồng lúc này vội nói: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Ông Khải rít một hơi thật sâu để rồi đáp: "Vì quá thương như con, em đã sử dụng cấm thuật muốn lưu giữ con trai mình bên mình một thời gian. Không ngờ em triệu hồi lại là một quỷ hồn. Nó đã thao túng em hàng đêm. Đó là lý do vì sao em có tìm hiểu thế nào cũng không thể tìm ra được manh mối." Dứt lời, ông Khải ho lên dữ dội. Ông vẫn luôn khó hiểu về sự việc xảy ra tại nhà bà Hoa. Giờ thì ông đã biết, lúc ông gặp con quỷ thì ra chỉ là ảo giác. Nó chẳng qua chỉ là một lần hiếm hoi tâm trí của ông thức tỉnh, chống lại sự thao túng ở trong đầu. Ông Khải phun thêm một ngụm máu rồi đổ gục xuống đất, làm trông chồng phải chạy tới. "Chú thấy trong người thế nào?" "Xin lỗi bác, tụi em gây ra quá lớn, em xin lỗi." "Đừng nói nữa, là chú bị thao túng. Tôi không trách chú, để tôi đưa chú đi cấp cứu." "Không cứu được. Em diệt trừ nó thì em cũng chết theo. Ở nhà em có một cuốn sách cấm. Sau khi em chết bác hãy đốt nó đi. Hãy chôn em ở bên cạnh cụ Văn nha." Dứt lời thì ông Khải tắt thở. Hai mắt của ông nhìn về ông Trọng. Nước mắt của ông Trọng trượt rơi. Dù sao thì thật tâm ông vẫn thương cảm cho hoàn cảnh của ông Khải. Ông khẽ đưa tay lên vuốt mắt cho người em của mình. Đêm hôm đó công an cũng tới nhà của ông Trọng. Vì kết quả điều tra cho thấy dấu vân tay trên dao chính là của ông Khải. Thế nhưng khi tới nơi thấy ông Khải đã chết, vợ chồng ông Trọng đã bị thương thì ngạc nhiên. Ông Trọng nói với bên công an mọi thứ, nhưng có lẽ họ cũng chẳng tin. Vì nghi phạm đã chết cho nên họ nhanh chóng lấy lời khai rồi rời đi. Mọi việc ở trong làng sẽ do ông Trọng truyền đạt lại. Sáng hôm sau, người dân làng Thủy lại nghe thêm một tin chấn động. Khi mà những thảm án trong làng đều bắt nguồn từ ông Khải. Có người thì cảm thấy xót xa cho cuộc đời của ông. Bởi lẽ mọi sai lầm cũng đều là vì nỗi đau khi mất đi người thân. Có người mà đặc biệt là người thân của những nạn nhân thì buông lời chửi rủa không thương tiếc. Thế nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Ông Trọng thực hiện đúng theo lời của ông Khải nhờ vả, chôn xác của ông cạnh mộ của Văn, đồng thời cũng tới nhà ông Khải để tìm cuốn sách. Nhìn cuốn sách cũ kỹ được ông đốt cháy, ông khẽ thở dài. Không nghĩ một cuốn sách nhỏ bé này là có thể mang đến bao nhiêu điểm họa. Thời gian đã dần trôi qua, làng Thủy cũng đã phát triển hơn trước. Câu chuyện về ông Khải chỉ còn được người ta nhắc đến mỗi khi nói về chủ đề gì đó liên quan đến tâm linh, luyện bùa, như là một lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định sử dụng tà phép để mà thực hiện cho mục đích riêng của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.